Tả Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 206, Thanh Ngọc cùng Thánh Cung chi mê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng Hàn tận tình khuyên bảo khuyên nhủ nói, việc này chẳng những bổn vương sẽ không đáp ứng, mà Nguyệt Nhi cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Chuyện của Nguyệt Nhi, lão thần sẽ tự mình đi nói với nàng. Điện hạ, lời của lão thần, ngài nhất định phải ghi nhớ kỹ, ngàn vạn lần chớ khởi tranh chấp với hoàng thượng trốn triều đình. Đừng nói, Nguyệt Nhi bên đó, ngàn vạn lần đừng để nàng biết. Xích Diễm kiên định nói, ta không muốn để Nguyệt Nhi biết những chuyện xấu xa này. Đa tạ tả tướng đã nhắc nhở, ta sẽ tìm phụ hoàng hảo hảo thương nghị, cho đến khi hắn đồng ý lời thỉnh cầu của ta mới thôi. Sự kiên định của Xích Diễm khiến Tưởng Hàn hoàn toàn hóa đá. Tuy nói hắn là ông ngoại của Nguyệt Nhi, trong mắt hắn, cháu gái mình dĩ nhiên là người tốt nhất trên đời. Thế nhưng hắn cũng hiểu, bản thân mang nhiều thiên kiến. Trên thế gian này, nữ tử điều kiện ưu tú hơn Nguyệt Nhi nhà hắn không phải là ít. Rốt cuộc là điều gì khiến Huyền Vương đối với nàng như thế? Tình nguyện vứt bỏ cả Giang Sơn, cũng không chịu buông nàng sao? Chẳng lẽ Huyền Vương thực sự là vị Tiêu Giao Vương không màng đến quyền thế Giang Sơn? Không thể nào, cả đời hắn từng gặp qua biết bao người, trong số các hoàng tử. Đích thực chỉ có Huyền Vương là người thích hợp nhất để kế thừa ngôi vị đế quân Bắc Tường Quốc. Cũng chỉ có Huyền Vương mới có thể xứng với danh xưng đại trí tuệ. Nếu Hoàng thượng nể tình, đồng ý để Nguyệt Nhi làm Vương Phi, thì sau này khi Huyền Vương lên ngôi Hoàng đế, chẳng lẽ vẫn có thể tiếp tục che chở cho Nguyệt Nhi mà không tiếc đối nghịch với quần thần. Đối với một người không có căn cơ như Huyền Vương mà nói, như vậy thì Giang Sơn chẳng phải sẽ trở nên trông tranh. Tưởng Hàn dù sao cũng từng lăn lộn trong trung tâm quyền lực mấy chục năm, tuy rằng hôn sự này còn chưa định đoạt, nhưng trong lòng đã sớm lo nghĩ cho tương lai. Con đường của Huyền Vương và Nguyệt Nhi, mặc kệ hắn có nghĩ thế nào đi nữa, vẫn luôn khiến người cảm thấy u sầu lo lắng. Khi đến hậu viện, gian phòng của Vân Nguyệt đã được nha hoàn thu dọn xong xuôi từ lâu. Nhìn thấy Xích Diễm, Vân Nguyệt khẽ mỉm cười. Xích Diễm lập tức tiến lên ôm lấy nàng, mỉm cười đầy trìu mến. Thế nào, vừa lòng chứ? Tất nhiên rồi, Vân Nguyệt mỉm cười đáp, không chỉ vừa lòng với căn phòng này, mà còn rất hài lòng với người nữa. Người nghe thấy rồi, thật ra điều kiện của ta cũng không kém, xứng với vị vương gia nhàn tản như ngươi cũng coi như là môn đăng hộ đối. Chỉ là vừa rồi ông ngoại lại ra sức ngăn cản, còn giữ riêng ngươi lại. Ta liền biết, nhất định là có chuyện, nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi chắc chắn là ta biết chuyện gì đã xảy ra sao? Tất nhiên, nếu như ngươi chỉ là một vị vương gia bình thường thì có lẽ còn không biết. Nhưng ngươi lại là người đứng thứ 46 trong hàng ngũ quý tộc vương tôn của 4 quốc gia. Ta mới không tin ngươi không hay biết gì. Đối với suy đoán của Vân Nguyệt, Xích Diễm vô cùng hài lòng. Ân, không sai, biết chồng không ai bằng thê. Nguyệt Nhi nhà ta quả nhiên là con giun trong bụng ta. Đi đi, ngươi mới là giun đũa. Hai người lại trêu đùa một hồi, Xích Diễm nói, lần trước ta chẳng phải đã kể với ngươi, người của Thánh Cung mơ tưởng muốn đưa ta vào chỗ chết, nên đã khiến toàn bộ nam tử hoàng tộc trên Huyễn Ảnh Đại Lục đều mắc phải một loại hàn huyết chứng sao. Thấy Vân Nguyệt gật đầu, Xích Diễm tiếp tục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này ta đã biết từ rất lâu rồi, hơn nữa vào 2500 năm trước, ta từng bắt giữ một vị trưởng lão của Thánh Cung. Hắn nói với ta rằng chỉ cần ta đeo chiếc vòng này, thì 3000 năm sau, thánh chủ tự nhiên sẽ có thể tìm ra ta từ trong toàn bộ hoàng tộc của tứ quốc. Ngươi nói cái gì? Sao trước đây chưa từng nói với ta chuyện này? Vậy chẳng phải hiện tại ngươi rất nguy hiểm sao? Nghe lời Xích Diễm, Vân Nguyệt lập tức lo lắng. Yên tâm đi, hiện tại thực lực của ta đã khác xa so với mấy nghìn năm trước. Tuy rằng thanh trước thương kia đã gây tổn thương đến nguyên thần, nhưng hắn cũng không dễ gì nhận ra thân phận của ta. Cách chương.